Nghe kịp không? Cái đó là cái đại kỵ. Thờ Phật, lạy Phật nhưng phải hiểu Phật dạy cái gì. Mình có hiếu với má là vì mình biết má là ai, má đối với mình có công ơn gì mới gọi là hiếu. Còn này là tự nhiên cái nhỏ lớn má đẻ ra má liền dùng cô Nhi bôi 60 tuổi tìm được má thì người ta nói đó là má, thì phải nói thiệt nghe cũng gượng chứ còn kêu tôi hiếu, hiếu nổi gì nữa, hiểu không? 60 năm nay tôi đâu gặp bả đâu, tôi đâu tôi với bả mới kỷ niệm nữa mà tôi cũng chẳng có ơn nghĩa gì bả. Tự nhiên kêu bắt tôi kêu bằng má, má cái gì? Ở đây cũng vậy, rất nhiều người thờ Phật theo cái kiểu đó, cái kiểu mà đứa con lưu lạc á, tức là biết được Phật, nghe được kinh Phật nhưng mà nó rất quớt à. Nhưng mà nó có hai trường hợp, một là không biết, hai là hiểu hiểu nhầm điều giống nhau, hiểu không? Không biết là vô minh, hiểu nhầm là tà kiến. Không thấy là đuôi mà thấy tùm lum tà la, nó thành là loạn thị, là loạn sắc, hiểu không? Thì cái đó cũng sợ được. Cho nên thờ Phật phải hiểu Phật vẫn quý hơn là mình thờ bằng niềm tin. Và tôi nhắc lại, bên Chúa nói phúc thay cho kẻ nào không thấy mà tin, nhưng bên đạo Phật mình phúc thay cho kẻ nào đã tin rồi vẫn ráng tìm hiểu để mà thấy. Cái đó quan trọng. Rồi, nếu đủ duyên chứng La Hán thì 13-25 nó thành ra tâm đại tố là sao? Có nghĩa là trước cái khi mà chứng La Hán đó, bất cứ một cái tâm lành nào, từ bi, chánh niệm, trí tuệ, thiền định, tùm lum mấy cái đó, đó là nó còn có cái tác dụng là cho quả đời sau. Nhưng khi chứng La Hán rồi thì lập tức mấy cái ông 25 này là ổng thành, ổng tạo ra tâm đại tố. Cái tâm này nó giống như hộp thóc đã luộc rồi. Hộp thóc đã luộc thì mình nhìn cái vỏ nó giống, nhìn bên ngoài nó giống y như là cái hộp còn sống, nhưng mà đem đi gieo không được, đúng không? Thì vì La Hán sinh hoạt y như người mình vậy đó, cũng ăn uống tắm rửa rồi cũng cười cười, ai bệnh cũng lợi giúp, rồi cũng quét nhà, cũng xách nước y như mình, nhưng mà họ không còn tạo cái nghiệp, họ không còn hưởng cái gì từ cái tâm hết, vì họ làm bằng cái tâm duy tác, chứ là chỉ làm thôi. Nhưng mà trong khi nó ghê chỗ này nè, trong khi chỉ cần dưới là hán một bậc đó là A La Hán, thì khi mấy vị làm việc lành như vậy nó chỉ còn để lại cái quả đời sau nha. Nhưng mà vì sao vậy là vì cái trí tuệ trong bốn đế ở vị La Hán là không còn chỗ nào, không có một cái góc khuất nào mà ngài không thấy. Ngài thấy rõ, vô cùng rõ, mọi hiện hữu đều là khổ. Còn riêng vị A La Hán á, hiểu trên lý thuyết là vậy, nhưng mà trong đáy sâu tâm hồn vị đó vẫn thấy, khi hành thiền á, vị đó A La Hán thì không còn thích dục nữa, nhưng mà khi hành thiền vị đó vẫn còn lén lén thấy cái chỗ này nó ngọt, chỗ kia nó ngọt, thiền á nó mát mát, đã đã, cũng còn thích, còn còn chi. Thí dụ vị A La Hán giống như một bệnh nhân ở trong bệnh viện mà ung thư kỳ cuối vậy đó. Tức là vị đó biết rõ mình bị ung thư kỳ cuối, biết rõ những cái hoa này là hoa trong bệnh viện, biết rõ. Nhưng mà một buổi sáng mai là nó gió mát mát, trời xanh mây trắng nắng hồng, người ta đẩy xe lăn ra ngoài khuôn viên bệnh viện, thì đau thì có đau, nhói nhói, râm râm có. Nhưng mà thấy cái bông nó đẹp cũng nhìn, thấy mấy giọt sương động trên cánh hoa cũng nhìn. Nhưng mà nhìn xong vẫn nhớ hoa bệnh viện, và có thể ngày mai mình không ngắm nữa, nhưng vẫn còn chí, giống như A La Hán vậy. Còn mình thì sao? Mình thì giống như một đứa bé vậy. Cứ là mình hoàn toàn tin yêu, tin cậy, tín nhiệm vào những gì mình thấy. Mình thấy nó là tôi và của tôi. Như vị A La Hán thì không. Vị A La Hán còn một chút xíu, tức là biết mấy cái thứ này là đồ giả, nhưng mà cũng khi ngồi thiền ấy còn thấy có một chút gì nó ngọt ngọt. Còn vị A La Hán thì không. Vị A La Hán biết rất rõ, biết rất rõ mọi thứ chớp tắt, mọi thứ nó chỉ là sống và hạt thôi, có biết sống và hạt. Và mình chỉ nói miệng thì trong đầu mình cũng lén lén mình tin là nó có cái gì đó bằng chứng. Mình nói sống và hạt, cái đứa nào nó tát vào mặt mình tát là nó hai cái, đúng không? Đó chưa, thật ra bị A La Hán không có phiền nữa. Mình có những cái mà mình khác La Hán nhiều lắm. Ví dụ như một là mình sống bất thiện, nghe cho kỹ cái này tôi rất muốn quý vị nhớ cái này. Một là mình sống bất thiện, hai sống thiện nhưng mà còn cầu quả báo đời sau, ba sống thiện mà còn mong người khác biết. Cái này khó vượt qua lắm. Mong người khác biết mình tốt, mong người khác biết là mình không có xấu, chưa khá. Phải đến một mức nào đó không màng cuộc đời nó nghĩ gì về mình, phần mình chỉ biết là không bậy, không làm bậy và chỉ hành thiện thôi, còn cuộc đời nó đánh giá ra sao không quan trọng. Thì cái cảnh giới này mới cao. Cho nên tu có hai cách, tu của cách tu của người thả diều và của người thả chim. Thả chim có nghĩa là mình buông ra, chim muốn bay đâu bay, cứ hành thiện mà không. Còn tu mà kiểu thả diều có nghĩa là cũng bố thí, cũng người thiện, nhưng mà nó còn cột cái sợi dây nhỏ nhỏ mong cho người ta biết, nghe kịp không? Thí dụ như sáng nay mình 3 giờ sáng mình dậy mình chân mình bình hoa thiệt là đẹp, cái sáng ngày ông nhân ông chân, nhưng mà sáng ngày, ông kia này khéo tay quá là ông nhân khó chịu, hiểu không? Hoặc là mình hai anh em dắt đoàn đi Miến Điện Tích Lan tùm lum, mà ông nhân ông bỏ thời gian ông kèm cặp giáo lý rồi hướng dẫn ngồi thiền, nhưng mà tới cái đè ông kiên ra tay khen không à, nó khó chịu chứ. Tại cái đó là nữa, cái đó là khổ nữa. Cho nên cái trường hợp đó là ông bên Tây nó có câu thế này: thà mình xứng đáng được khen mà bị chê còn hơn là đáng bị chê mình được khen, hiểu không? Và một chuyện nữa là ông Roosevelt là tổng thống Mỹ, hồi ông chưa làm tổng thống, hồi ông còn là vô danh hết, có một đêm ở nhà ông bị trộm nó lấy tùm lum hết, thì ông mới viết thư cho bạn nói thế này: ê, viết thư cho bạn nói nhà tôi bị trộm, thì bạn mới gửi thư nó an ủi ông, thì ông nói thế này: tôi kể ông nghe vậy thôi chứ sau vụ trộm đó thì tôi vẫn vui vì 3 lý do: một, nó lấy những đồ không đáng kể; hai, lấy đồ mà không giết tôi; ba, thằng ăn trộm không phải là tôi. Hiểu không? Và chưa hết, ông Voltaire của Pháp cũng giỏi lắm, giỏi người. Các vị biết viện hàn lâm của Pháp rất nhiều ông dở hơn ông, mà do chạy trọt quen biết rồi tiền bạc, cuối cùng họ được làm viện sĩ viện hàn lâm, còn riêng ông thì không. Giống như mình mà hội viên hội nhà văn vậy đó, mà viết tiếng Việt chưa sạch đó, thì có những người họ nói ông, nói tại sao mà ông không có liên hệ để mà vô trong viện hàn lâm. Ông nói thế này: tôi thích cái trường hợp này nè, thà xứng đáng làm viện sĩ nhưng không được làm viện sĩ, để ai gặp mình họ cũng tiếc tiếc tại sao mình không được vào đó. Chứ tôi sợ cái cảnh mà vào trong đó mà không xứng đáng, cứ nghe người ta nói thằng cha nó không đáng có mặt trong đó. Cái hai cái đó tôi thấy cái sao hình như nó thảm hơn, nghe kịp không? Cho nên cái này mới quan trọng, là cái này banh lỗ tai ra nghe nè. Các vị có nghe cái chữ vô lượng không? Thường mình hay chút nha là công đức vô lượng, chứ thật ra muốn có công đức vô lượng thì cái tâm phải vô lượng. Tâm vô lượng là sao? Thứ nhất là không có phân biệt cái đối tượng, chuyện cần làm là làm. Thứ hai, bản thân không bị gò bó trong cái quả báo, mong được cái này cái kia, thì hai cái đó mới gọi là tâm vô lượng. Hai cái vô lượng này nè, nó cộng nó cho ra quả báo vô lượng. Đều đều là đại gia, đều bỏ bạc tỷ rồi cúng dường, nhưng mà mong người ta biết là nó đâu có vô lượng nữa. Gọi là đấu, ví dụ như mình nghe nói bà ghen 3 tỷ, mình luyện ra 5 tỷ cho mày chết luôn. Thì đó là không còn vô lượng nữa. Bố thí mong người ta biết, bố thí còn mong quả báo kiếp sau là chưa phải vô lượng. Nhớ, mà muốn quả báo vô lượng là cái tâm phải vô lượng trước rồi mới quả báo vô lượng. Nhân nào quá đấy, nó này rất khó, khó lắm. Cho nên đây là lý do tại sao mà Phật hiếm, hiếm lắm, cực hiếm hiếm có người giác ngộ. Là vì sao? Vì tôi nhắc lại lần nữa: một là sống bất thiện, hai là sống thiện còn mong người khác biết, còn mong cái gì đó; ba, sống thiện mà kiểu thả thả chim chứ không phải thả diều. Thường mình tôi có thể diều không, mà biết biết thả diều không? Đều có cái chữ thả hết, nhưng mà một bên thả là buông luôn, một bên thả mà còn coi đồng hồ kéo dây về ngủ. Tùy thuộc mình tu kiểu gì. Rồi, hiểu này hả? Chấm xuống dòng. Nếu chưa chứng thánh, mở một đơn. Một trong 4 tầng thánh vừa kể trên. Đóng lại. Nếu chưa tu chứng thánh, mở một đơn, tức một trong 4 tầng thánh vừa kể trên, thì vòng tròn trên đây sẽ được lặp đi lặp lại vô số lần. Chấm chưa? Để khiến máu lệ của mỗi người nhiều hơn nước trong 4 biển. Đủ khiến máu lệ của mỗi người nhiều hơn nước trong 4 biển. Và đương nhiên, đó chưa phải là điểm dừng sau cùng. Và đương nhiên, đó chưa phải là điểm dừng sau cùng. Có nghĩa là không phải một biển, mà nó là vô số biển. Cái câu tuyết đọc hiểu không? Bây giờ mình có cái khái niệm, cái là bây giờ mình nhìn vô mình biết mình tu cái gì rồi đó. Tôi biết tu cái gì là cái khó. Hồi xưa hòa thượng bổn sư tôi trước khi ngài tịch, ngài nói bên Bắc truyền thì có lục độ, bên Nam truyền có thập độ, thì ngài trong thập độ Nam truyền ấy thì cái độ cuối, cái ba la mật cuối cùng là xả. Thì ngài nói rằng cái đó nó không phải ngẫu nhiên mà được để gần cuối luôn, khó nhất. Bố thí thấy ghê đó, nhưng mà cha đó thì mà dễ. Cái người hào sản mình gần như trong chùa mình dễ gặp cái người hào sản là cho. Trì giới thấy vậy trong đám thầy chùa có. Tâm lý xuất gia có. Nhẫn nại thấy vậy mà có. Cái gì có, nhưng mà riêng cái xả rất là khó. Bởi vì trong kinh, tôi để nói riêng một phần trong tạng luật thôi. Trong tạng luật tỳ kheo đó, thì tỳ kheo có nhiều hạng. Một là ác tỳ kheo, nghĩa là không muốn giữ giới gì hết thì cái đó mình bỏ. Nhưng mà hồi lỗi thứ hai là thiện tỳ kheo đó, thì nó gồm có là Phật cấm chế cái gì thì giữ y chang vậy, không thể bớt. Đó là thiện tỳ kheo bậc hạ. Còn thiện tỳ kheo bậc thượng là sao? Ngoài cái giới tỳ kheo vậy đó, còn giữ thêm mấy cái hạnh đầu đà mà có cái nội dung ly dục nữa, nghe kịp không? Ví dụ là lực tỳ kheo mà bậc tỳ kheo bậc hạ là sao? Phật cấm không được giữ y dư. Ok, tôi không giữ y dư, tôi chỉ giữ đủ mặt thôi. Nhưng mà ai cho y xịn tôi vẫn có quyền nhận, nghe kịp không? Và bữa nào không ai cúng thì tôi ôm bát tôi đi, còn có ai cúng thì tôi lại nhà đó tôi ăn, ăn bào ngư yến xào rồi luôn mất. Nhưng mà riêng cái ông thiện, ông tỳ kheo bậc thượng ổng lại khác. Đúng, ổng giữ giới là không giữ y dư, nhưng mà ổng còn ghê cái nữa là ổng không có mặc cái y mà do người ta mai sẵn người ta cho, mà chính giả mới đi lượm vải đầu đường xá chợ về, cái giả mai rồi giả nhuộm giả mặc. Và vậy suốt đời không có nhặt ăn ai muỗng nĩa trong nhà, mà lúc đời suốt đời chỉ ăn bằng cái gì có trong bát thôi. Suốt đời chả không sống trong cái chỗ có mái che, mà chả toàn là hang động và gốc cây thôi, nghe kịp không? Hoặc là mà nghĩa trang đấy. Suốt đời là chả là coi như là giữ cái hạnh nhất tọa thực, có nghĩa là coi như là đã lỡ ăn xong một buổi dầu chỉ là một chén cháo thì coi như là finish. Nhất tọa tới nghĩa ngồi một lần. Coi như nên mấy vị đó, nếu mình thương thì mình nên cúng cái gì nó hơi chắc bụng cho mấy cháu ăn. Chứ còn nếu mà mình gặp mình muốn phá mà không dễ lắm, mình chỉ cho ông chén cháo là đời ông tàn. Phải vì ông quất chén cháo đó xong là ông không ăn nữa, là một chén mình mà trụ thế 24 giờ là coi như đời chàng héo.